Chương 116, cùng rượu. Hoàng Lao Tả liên tục phất tay, nói, quá khen. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Lao Tả, ta có một cái ý nghĩ, ngươi xem hai ta cùng rượu, như thế nào? Hoàng Lao Tả nghe xong thấp giọng nói, tốt, ta vừa lúc có ý tứ này, ngươi nói là như thế nào liệu mạng pháp. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem quy tắc tranh tài nói một lần, mà Quách phù hợp với vỗ tay trưởng nói, tốt, cái chủ ý này hay, ta cực kỳ muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng ai có thể thắng. Nói xong, Quách phù liền cho bọn họ ngã thật nhiều rượu ngon, mà Lâm Thiên Diêu bưng rượu ngon nói, Hoàng Lao Tả, ta sẽ không khách khí. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem rượu ngon tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, hắn liền uống không sai biệt lắm, mà Hoàng Lao Tả hai mắt nhìn chằm chằm rượu ngon, nói, được rồi, ta hiện tại cũng uống một ly. Nói xong, hắn cũng sắp rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Lao Tả liền một ly tiếp một ly uống, rất nhanh, bọn họ liền tất cả đều say khí hơn thiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tả giơ ngón tay cái lên nói, không sai, xem ra bản lĩnh của ngươi thật lớn. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng không tệ, ta trước đây vẫn cho rằng chính mình không có đối thủ, xem ra hôm nay, ta xem như là lĩnh giáo, ta ý nghĩ trước kia là biết bao ngây thơ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tả hơi phất tay nói, ta xem hôm nay coi như, chúng ta không muốn cùng rượu, nếu như chúng ta tiếp tục liều lời nói, sợ rằng chúng ta sẽ không mệnh. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, không sai, ta bất quá ta có một giải rượu đích phương pháp xử lý, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Lâm Thiên Diêu nói, biện pháp gì, ngươi mau nhanh nói đi. Hoàng Lao Tả lập tức cầm lấy khèn tiêu nói, ta cho ngươi thổi bên trên một khúc, rượu của ngươi khí lập tức sẽ biết đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi không muốn nói láo, cái này là chuyện không thể nào. Hoàng Lao Tả nhẹ giọng nói, đúng a, vậy chúng ta cứ nhìn. Nói xong, hắn liền nhanh chóng thổi lên, không có quá nhiều một hồi, cái này âm nhạc liền ở toàn bộ bốn phía vang lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đại não đột nhiên trở nên thanh tỉnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới Hoàng Lao Tả âm nhạc dĩ nhiên có thể tạo được hiệu quả tốt như vậy, vì thế, hắn hướng phía Hoàng Lao Tả giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, thật không nhìn ra, ngươi lại có bản lĩnh như vậy, ta phục sát đất. Hoàng Lao Tả liên tục phất tay nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngàn vạn lần chớ khen tưởng ta, cái này kỳ thực không coi vào đâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Hoàng Lao Tả, ngươi hiện tại không cần thổi, rượu của ta tinh thần tất cả đều biến mất không thấy. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Lao Tả liền ngừng lại, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biết không, gặp lại ngươi đưa đến hiệu quả tốt như vậy, ta rất vui vẻ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cũng là. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, tới. Lâm Thiếu Hiệp, ta xem hai ta đối luyện một cái võ công A, ta rất muốn thử một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng vươn song trưởng, hắn hướng phía Hoàng Lao Tả trên người chợt vô đi qua, mà Hoàng Lao Tả liên tục phất tay, hắn rất nhanh chặn Lâm Thiên Diêu tiến công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, thật lợi hại, thật không nhìn ra, võ công của ngươi như vậy xuất thần nhập hóa. Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, Lão Phu ở trên giang hồ danh hào, lẽ nào ngươi không biết sao, ngươi suy nghĩ một chút sao, ta tung hoành giang hồ vài chục năm, danh hiệu của ta không phải tới không. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiểu. Lúc này, Hoàng Lao Tả lần nữa ngồi xuống nói, tới, hai ta nói chút đề tài khác ca, ta nhìn một chút, nếu như hai ta luôn nói vậy, ngươi chẳng ghét, ta cũng hiểu được các tâm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tả, không nghĩ tới ngươi có như vậy kiến giải, không sai, ta cũng có đồng cảm. Lúc này, Quách Phù cười nói, ngoại công, ngươi làm sao không hỏi xem mẹ ta tình huống, ai nha, ngươi biết không, ta cảm giác ngươi cái này nhân loại phi thường lãnh khốc, ngươi luôn là muốn luyện công, ngươi biết không, ngươi tổng nghĩ như vậy, vậy quá không có ý nghĩa. Hoàng Lao Tả cười nói, Hoàng Dung Nha đầu kia, ta không có chút nào lo lắng, nàng có thể lợi hại chưa, muốn nói lo lắng, ta chỉ lo lắng cha ngươi. Quách Phù thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, cha ta hiện tại tốt vô cùng. Lúc này, Hoàng Lao Tả suy nghĩ một chút, nói, ngươi có thời gian phải về đào hoa đảo nhìn. Mà Quách Phù nghe xong trầm mặc không nói, nàng kỳ thực vẫn luôn ở tưởng niệm đào hoa đảo, nàng cũng nghĩ tới phải đi về nhìn. Lâm Thiên Diêu thấy được Quách Phù tâm tư, hắn thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi không cần lo lắng, các lộ ủy chừa khoảng thời gian này sự tình rút xong, ta liền mang ngươi trở về đào hoa đảo nhìn. Quách Phù nghe xong hưng phấn nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, không nên nói như vậy. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm thấy trong cơ thể của ngươi có một cỗ rất mạnh nội lực, ta cảm thấy ngươi nên đem này cổ nội lực lại phát huy được, như vậy chúng ta mới có thể đạt được cao hơn tầng thứ cảnh giới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, không có nghĩ tới chỗ này bị ngươi phát hiện. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, đó là dĩ nhiên, ta cho ngươi biết ta quan sát sự vật năng lực nhưng là rất mạnh, một dạng đồ vật đều trốn bất quá ta con mắt. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, mà lúc này, Hoàng Lao Tả nhanh chóng đứng lên nói, được rồi, ta hiện tại phải đi, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, nếu như chúng ta có duyên phận lời nói, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy tiếc hận, hắn nhớ giữ lại đối phương, thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào, mà không quá nhiều một hồi, Hoàng Lao Tả liền ngồi thuyền ly khai. Lúc này, Quách Phủ có chút luyến tiếc, nàng hướng phía trước phất tay, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, hắn vừa rồi không phải đã nói rồi sao, các lộ ủy chưa có duyên phận, chúng ta còn có thể chào tạm biệt, ta xem chúng ta hay là trở về toàn chân giáo A, bởi vì chúng ta ở chỗ này đợi thời gian quá dài, ta muốn bọn họ khẳng định nóng lòng chờ. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, chúng ta đi bây giờ A. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng chạy đi, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính ở luyện công, vì vậy hắn hướng phía trước phất tay nói, ai nha, ngươi hiện tại cố gắng dụng công A, không sai.